Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, phế vật cũng có mùa xuân. 3 ngày sau, An Lâm cùng Lưu Đại Bảo rốt cục từ tối tăm không mặt trời giam cầm phòng bên trong bị phóng thích ra ngoài, mà Triệu Hoài Ngân cùng Đại Bạch bởi vì nhìn trộm nữ học sinh tắm rửa, tình tiết càng ác liệt hơn, so An Lâm bọn hắn còn nhiều hơn giam cầm 4 ngày. Đối với cái này, An Lâm cùng Lưu Đại Bảo cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bọn hắn lưu luyến không rời cùng phòng giam bên trong hai tên dũng sĩ cáo biệt. Sau đó một lần nữa về tới bình thường sân trường tu tiên sinh hoạt. An Lâm nhìn thấy trong sân trường cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở, thỉnh thoảng có thanh phong từ đến, còn mang theo nhàn nhạt hương hoa. Đây hết thảy đều là tuyệt vời như thế. Hắn tham lam hô hấp lấy không khí thanh tân, trong lòng thư sướng vô cùng. Đây chính là tự do a. An Lâm cảm thán nói. Đúng vậy a, hiện tại ta có một loại lại lấy được tân sinh cảm giác. Lưu Đại Bảo đi theo cảm thán nói. An Lâm, ta muốn trước về lớp nhìn một chút. Làm lớp trưởng, vừa lên mặc cho liền bị nhốt 3 ngày. Ta phải trở về theo các bạn học giải thích một chút. Lưu Đại Bảo đối Trương Lâm vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi khá bảo trọng. An Lâm gật đầu nói. Ngươi cũng là. Lưu Đại Bảo vỗ vỗ An Lâm bả vai, sau đó liền cáo từ. 3 ngày ở chung, nhường An Lâm phát hiện cái này Lưu Đại Bảo kỳ thật cũng không phải một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Mặc dù có lúc hắn làm việc không cân nhắc kết quả, tỉ như lần này ước chiến, nhưng khi hắn cùng An Lâm quen thuộc về sau, lại là có cái gì thì nói cái đó, làm người rộng rãi chân thành. Chính vì vậy, An Lâm cùng Lưu Đại Bảo thành không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu. Theo Lưu Đại Bảo từ từ đi xa, 4 phía lần nữa khôi phục yên tĩnh. An Lâm dõi mắt ngóng nhìn phương xa, nhìn thấy trời chiều sắp rơi vào trong mây. Kim hoàng sắc dáng mây phiêu phù ở sân trường 4 phía trở nên từ từ mờ nhạt, mấy cái tiên hạc ở trong mây xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng mờ mịt kêu to. Hắn đứng tại sân trường dốc nhỏ bên trên, xì ngốc ngắm nhìn phương xa cảnh tượng. Mặt trời lặn dư huy rơi ở trên người hắn, đem thân thể của hắn chụp lên vàng nhạt hào quang, như là một bức cổ lão bức tranh. Thời điểm không còn sớm, nghĩ đến chương trình học hôm nay cũng là sắp kết thúc. Ta còn là ngày mai lại đi lên lớp đi. Không biết qua bao lâu, An Lâm lấy lại tinh thần, nhẹ giọng cảm thán nói. Tu tiên liên hợp học viện tu kiến tại một khối trôi nổi ở trên không trung đại lục phía trên. Mỗi đến tan học thời điểm, hắn đều có thể nhìn thấy thái dương rơi vào biển mây. Mây thư hà quyển mỹ lệ cảnh tượng. Nghe nói, tại một số đặc thù thời điểm, ở bên trong sân trường còn có thể nhìn thấy vạn trượng thất thải dáng mây trắng lệ kỳ quan. Bất quá An Lâm mới đến không bao lâu, còn không có cái kia vận khí nhìn thấy loại kia kỳ quan. Nhưng là cho dù là phổ thông lúc mặt trời lặn cảnh tượng, cũng là đẹp đến mức không tưởng nổi. Hắn mỗi một lần nhìn thấy, trong lòng đều là rung động không thôi. Vừa về tới chỗ ở, An Lâm liền lập tức bắt đầu rồi ngồi xuống tu luyện. Đối với tu luyện việc này, hắn là một khắc cũng chưa từng lười biếng. Hắn không biết mình lúc nào mới có thể đột phá đến đạo chi thể tứ đoạn. Khả năng ngày mai, khả năng 10 năm sau, cũng có khả năng cả một đời đều không đến được đạo chi thể tứ đoạn. Dù cho con đường phía trước như sương, thấy không rõ mình rốt cuộc có thể đi bao xa, An Lâm cũng không có chút nào muốn từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì thế giới này rất đẹp không phải sao? Muốn xem đến càng nhiều thường người thường không thể nhìn thấy cảnh tượng. Muốn gặp được càng thêm thú vị người. Muốn chân chính đạp vào con đường tu tiên. Như vậy cho dù là 1 phần vạn có thể sẽ thành công, chính mình cũng muốn thử nghiệm đi cố gắng một chút. Một đêm này, chẳng biết tại sao, An Lâm cảm thấy mình tại lúc tu luyện, cảnh giới tăng lên so dĩ vãng muốn nhanh hơn một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lâm gõ Hứa Tiểu Lan cửa. An Lâm, người rốt cục được thả ra á. Hứa Tiểu Lan mở cửa, thấy là An Lâm, Thụy Nhãn mông lung nàng, con mắt lập tức phát sáng lên. An Lâm là Hứa Tiểu Lan tiến tu tiên liên hợp đại học tu tập. Gặp phải người bạn thứ nhất, cũng là nhất là nói chuyện hợp nhau người. An Lâm bị giam đi vào mấy ngày nay, nàng thật đúng là có chút không quen. Đi, lên lớp đi, An Lâm cười hô, ngươi chờ một chút, ta thay cái quần áo. Còn chưa chờ An Lâm tiếp tục nói chuyện, Hứa Tiểu Lan liền, bành, một tiếng đóng cửa lại. Đợi Hứa Tiểu Lan thay xong quần áo ra, An Lâm lập tức nhìn ngây người, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nàng một thân trang phục. Ngươi, ngươi cái này váy công chúa từ đâu tới? An Lâm sửng sốt đến ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu có chút cả lăm. Chỉ gặp Hứa Tiểu Lan xuyên một bộ lụa mỏng màu trắng váy, nhẹ nhàng dạo bước mà ra, nàng kia như là như thiên nga mỹ lệ xốp giòn dưới cổ, có nhàn nhạt xương quai xanh, màu trắng đai lưng càng là phác họa ra nàng không chịu nổi doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn. Váy múa may theo gió, nàng giống như cửu thiên tiên nữ di thế độc lập, cùng mây hiệp di động. Hứa Tiểu Lan vốn là cực kỳ xinh đẹp, hiện tại mặc vào váy công chúa, càng là xinh đẹp như là từ trong tranh đi ra tới công chúa. Để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi, nhưng là bây giờ, An Lâm chân chính sửng sốt, không phải nàng mỹ lệ, mà là bởi vì nàng kia họa phong rõ ràng không giống phục sức. Cái này váy công chúa rõ ràng là địa cầu mới có phục sức a. Y phục này làm sao lại xuất hiện tại cái này trong tu tiên giới? Không hài hòa cảm giác quá mạnh đi. Làm sao rồi? Đây không phải gia hương ngươi địa cầu quần áo sao? Về phần giật mình như vậy a? Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm mặt lộ vẻ hãi nhiên. Miệng há thật lớn, hoàn toàn có thể nhét vào một cái quả táo. Lập tức có chút không hiểu hỏi. Quê hương của ta. An Lâm nhìn qua Hứa Tiểu Lan, sợ hãi nói, ngươi biết địa cầu. An Lâm vẫn cho là hắn mặc càng đến thế giới này là một cái độc lập tồn tại thế giới. Căn cứ hắn biết, thiên đình quản hạt chính là cửu châu giới sinh linh, hẳn không có địa cầu khái niệm mới đúng. Hắn đến từ địa cầu sự tình, cũng không có trước bất kỳ ai nhắc qua, nhưng mà không nghĩ tới chính là... Hứa Tiểu Lan vậy mà như thế lạnh nhạt nói ra, địa cầu, cái danh từ này. Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Uy, uy, ngươi lại tại phát cái gì thần kinh? Hứa Tiểu Lan hai tay chống nạnh, hơi buồn bực nói, địa cầu chính là thiên đình quản hạt thế gian a, ta vì sao lại không biết? An Lâm cố gắng làm chính mình tâm tình kích động bình phục lại. Tiêu hóa một chút Hứa Tiểu Lan, chỉnh sửa lại một chút mình muốn hiểu rõ vấn đề, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi, kia trên địa cầu người, vì sao không biết thiên đình tồn tại, vị trí không gian không giống a? Chúng ta hạ phàm thời điểm, đều là mượn nhờ cửa không gian truyền tống đi qua. A, nguyên lai là dạng này, vậy là ngươi làm sao biết, ta đến từ địa cầu. Chúng ta, phàm học, lão sư, Nguyệt Ảnh Địa Tiên nói cho chúng ta biết nha. Nàng phụ trách dạy một chút có quan hệ thế gian, tri thức và văn hóa. Hôm nay cũng là bởi vì có tiết học của nàng, ứng yêu cầu của nàng, ta mới mặc vào thế gian quần áo. Lại nói, bộ quần áo này xem được không? Hứa Tiểu Lan đối An Lâm doanh doanh cười một tiếng, còn nhẹ nhẹ hơi lung lay một chút nàng váy. Ta liền chưa thấy qua người nào xuyên váy công chúa. Có ngươi xinh đẹp như vậy. An Lâm lấy lại tinh thần, nhìn xem nữ tử trước mắt, thành thật hồi đáp. Hứa Tiểu Lan đối An Lâm trả lời có chút hài lòng. nụ cười trên mặt cũng là càng tăng lên mấy phần. Dù sao không có cô bé nào sẽ không thích người khác khen nàng xinh đẹp. Úp, đúng, còn có một việc, bởi vì ngươi bị nhốt rồi, cho nên một mực không có cơ hội cùng ngươi nói. Hứa Tiểu Lan giống như là nghĩ đến cái gì, tay nhỏ vỗ, mang trên mặt ý cười. Chuyện gì a? An Lâm hiếu kỳ nói. Nguyệt Ảnh Địa Tiên tại hôm qua bổ nhiệm ngươi cho chúng ta lớp phàm học khoa đại biểu á. Hứa Tiểu Lan cười hì hì nói. Khoa đại biểu. An Lâm nghe được câu này, đầu tiên là giật mình. Đại hắn sau khi lấy lại tinh thần, góc 45 độ ngẩng đầu, ngơ ngác ngước nhìn bầu trời. Thanh tịnh trời xanh, sáng rỡ kiêu dương, đây hết thảy là tươi đẹp như vậy. Ta cám mặn xoay người sao? Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục